Hóa ra nam thần của trường là bố của con tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, đứa bé này có thể là con trai mình ở tương lai. Là Giang Nhược Kiều lại nhìn Lục Tư Nghiên như nhìn một mớ bòng bong trong lòng. Nhưng cũng bởi thế mà cô có thể nhận ra điểm khác biệt của cậu nhóc với những đứa bé khác. Nhìn kỹ thì đúng là nhóc con này rất giống cô và Lục Dĩ Thành. Có điều, nhóc trông giống cô nhiều hơn. Giang Nhược Kiều không biết phải bắt chuyện với cậu nhóc này như thế nào. Cô là người sợ phiền phiền. Mỗi lần thấy người khác cãi nhau là cô chỉ hận không thể đi đường vòng mà tránh ra thật xa. Đối với những đứa trẻ nghịch ngợm, cô cũng sẽ cố gắng cách càng xa càng tốt. Nhưng Lục Tư Nghiên là ai cơ chứ? Thằng bé chính là hot boy của trường mẫu giáo đó. Từ cô hiệu trưởng cho tới mấy cô bé đàn em của lớp mẫu giáo. Có ai không thích nhóc đâu. Quan trọng hơn là, thằng bé là đứa con trai 5 tuổi của Giang Nhược Kiều. Chắc chắn không ai hiểu mẹ nhóc hơn nhóc cả. Đôi mắt tròn xoe của Lục Tư Nghiên vừa nhìn là đã biết mẹ mình đang nghĩ gì. Cậu nhóc như biết tranh thủ tìm đề tài nói chuyện với cô. Cô có biết tại sao bố con có được số điện thoại của cô không? Bây giờ nhóc rất ngoan đấy nhé. Không hề gọi cô là mẹ. Giang Nhược Kiều nương theo câu hỏi của nhóc. Tại sao bố bỉa vậy? Lục Tư Nghiên tự hào vỗ ngực. Là con thuộc lòng đó. Số điện thoại của hai người con đều thuộc nằm lòng. Đến cả số căn cước con cũng thuộc vanh vách luôn. Bố mẹ nói, tất cả thông tin liên lạc của người thân thương nhất, nhóc đều phải thuộc lòng. Nếu như lỡ có ngày nào đó đi lạc thì nhóc cũng không quên đường về nhà. Giang Nhược Kiều bật cười. Vậy con còn biết gì nữa không? Cô chợt phát hiện, đây là cơ hội tốt để biết trước được tương lai. Con có biết địa chỉ nhà không? Lục Tư Nghiên gật đầu. Nhóc sợ Giang Nhược Kiều không tin nên vội vã nói. Số 1302. Tòa nhà 12. Thư Hương Huyền. Đường Cảnh Sơn. Khu Kỳ Lân. Giang Nhược Kiều. Rõ ràng chỗ này không phải là biệt thự rồi. Vậy nên, trong tương lai, Lục Dĩ Thành sẽ không trở thành đại gia hay tỷ phú gì rồi. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức về Thư Hương Uyển nhưng hiện bay không có khu bất động sản nào mang tên này. Nhưng mà, hiện giờ thì đã tồn tại đường Cảnh Sơn. Nói thế nào nhỉ, con đường này không được thuận tiện cho lắm. Những trạm tàu điện ngầm xung quanh ít đến đáng thương. Cách xa trung tâm thành phố tận mười mấy cho đến 20 cây số. Có hai khả năng xảy ra. Một là trong tương lai, khu vực này sẽ được khai thác trở thành con đường sầm uất. Khả năng thứ hai, cũng là trong tương lai. Nhưng Lục Dĩ Thành và cô sẽ túng quẫn đến mức chỉ có thể mua được một căn nhà ở con đường hẻo lánh thế này. Khả năng nào cũng có thể xảy ra cả. Dù gì thì theo tuổi của nhóc con này mà tính thì sẽ thấy. Tất cả đều là chuyện của cả 10 năm sau. Giang Nhược Kiều tưởng chừng như đã vỡ mộng. Con người cô rất mâu thuẫn. Tuy cô có lòng tự trọng rất cao nhưng vào những thời khắc mấu chốt, cô sẽ tự ý thức được rất nhiều chuyện quan trọng. Vậy nên, khi vị đạo diễn béo phệ kia đề nghị cô tham gia bộ phim đó, cô đã lập tức từ chối. Bởi, cô biết rằng, bản thân cô không có gì cả. Mối quan hệ không có. Xuất thân không có. Tài nguyên cũng không. Một khi bước chân vào giới giải trí, cô sẽ không có quyền lên tiếng. Khi đó, nếu không phải bị lừa bán thì cũng là đi đếm tiền cho người ta. Cô biết rõ hoàn cảnh của mình như thế nào. Cho dù đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết Mary Sue. Nhưng cô chưa từng mơ tưởng tới chuyện được gả vào một gia đình giàu có. Mary Sue được dùng phổ biến nhất với vai trò là một danh từ. Chỉ những nhân vật hư cấu hoàn hảo trong phim, truyện, thường là nữ, họ, tốt gỗ. Đẹp luôn nước sơn, đại diện cho chính nghĩa và được mọi người yêu mến. Thế nhưng, cụm từ thường được dùng với sắc thái tiêu cực, mỉa mai, nhưng cô cũng không hề kém cỏi đâu nhé. Không gả vào nhà giàu có được thì gả cho người đàn ông tiền đồ sán lạn. Cô thấy chuyện này không làm khó cô chút nào cả. Kết quả là, hiện thực lại nói cho cô biết rằng, tương lai cô và Lục Dĩ Thành là một đôi. Vợ chồng nghèo khó. Hai vợ chồng họ cùng nhau phấn đấu như bao cặp vợ chồng bình thường khác ở Bắc Kinh. Nhưng mà cái sự chênh lệch này lớn quá đi mất. Giang Nhược Kiều kiên nhẫn hỏi tiếp. Vậy trong nhà có bao nhiêu phòng? Lớn cỡ nào? Con có biết không? Lục Tư Nghiên trả lời. Con không biết. Giang Nhược Kiều tự trấn an chính mình. Dứt khoát đứng lên đo đạc xung quanh rồi hỏi. Lớn chừng này không? Lục Tư Nghiên đáp. Khoảng này ạ. Giang Nhược Kiều nghe xong thì thấy khá là hài lòng. Theo như đo đạc sơ bộ vừa nãy của cô thì ngôi nhà này không nhỏ. Nhà chúng ta có xe hơi không nhỉ? Giang Nhược Kiều lại hỏi. Lục Tư Nghiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dạ không. Mỗi lần bố mẹ đưa con ra ngoài đều đi bằng tàu điện ngầm. Đúng lúc này, Lục Dĩ Thành đã quay lại. Nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ trò chuyện. Trong lòng anh cũng yên tâm phần nào. Lục Dĩ Thành nhìn đồng hồ rồi nói. Nhanh nào, Tư Nghiên có thói quen ngủ chưa? Tôi đưa thằng bé về nhà nghỉ ngơi đã. Giang Nhược Kiều mang thần sắc uể oải. Đáp lời anh, được thôi. Lục Dĩ Thành nói thêm. Đúng rồi, tôi nhận dạy kèm hai học sinh trong nghỉ hè này. Sáng một tiếng, chiều một tiếng. Chiều nay học sinh của tôi bận việc nhà nên không lên lớp. Suốt tuần rồi tôi đều để Tư Nghiên ở nhà một mình xem tivi. Nói thật là tôi cảm thấy không an toàn nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cũng không muốn học sinh của mình bị phân tâm trong lúc đang làm bài tập. Vậy nên, cậu có thể giúp tôi một chút được không? Giang Nhược Kiều, cô cũng bị lâm vào thế khó xử. Thật ra lúc đầu tôi trả lời tin nhắn của cậu chậm là vì tôi cũng có công việc của tôi. Không thấy Lục Dĩ Thành nói gì nhưng Giang Nhược Kiều vốn không hề có ý trốn tránh. Nếu cô muốn trốn thì lúc nãy cô đã không nghe anh nói rồi. Có điều, chúng ta có thể sắp xếp thời gian. Giang Nhược Kiều nói, thời gian chụp ảnh của tôi không xác định được. Nếu như lúc cậu ra ngoài mà tôi có thời gian rảnh thì tôi có thể đến. Cô cũng không phải là loại người không thấu tình đạt lý. Kiểu người giải quyết vấn đề thỏa đáng về lý lẫn về tình. Hơn nữa, nếu như cô và nhóc con này thật sự có quan hệ huyết thống, là mẹ con thì có muốn trốn cũng không thoát được. Trời sinh cô đã có một thói quen, là vào mỗi lúc gặp phải vấn đề gì đó, cô đều sẽ chọn phương án có lợi nhất cho bản thân mình. Giống như lúc này chẳng hạn, không lẽ là do bản năng của người làm mẹ hay sao? Không thể nào, cô còn chưa làm mẹ thì sao có bản năng đó được? Hay do cô đau lòng vì đứa bé kia, cô càng thấy đau lòng cho bản thân cô hơn. Không cần hỏi nữa, trước mắt thì quyết định này là quyết định có lợi nhất cho cô. Trên thực tế, ngày nào cô cũng đều sẽ lo lắng liệu Lục Dĩ Thành có nói chuyện này cho mọi người biết hay không. Bây giờ, nếu như cô một mực trốn tránh trách nhiệm thì sẽ làm cho Lục Dĩ Thành cảm thấy người này không ổn. Lỡ may sau này có xảy ra chuyện gì thì liệu bọn họ còn có thể thương lượng được nữa hay không? Liệu rằng anh có đồng ý phối hợp với cô trong lúc cấp bách không? Dĩ nhiên là không thể nào. Suy nghĩ của Lục Dĩ Thành, đến cô còn nhìn ra được. Anh muốn cả hai người cùng nhau gánh vác trách nhiệm này. Anh nhìn có vẻ thân thiện, ôn hòa nhưng cô không dám quên anh đang là một thanh niên mới 20 tuổi. Chọc giận anh thì có lợi gì cho cô đâu. Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều thấu tình đạt lý như vậy. Trong nháy mắt, cơ mặt anh đều thả lỏng. Kết quả bây giờ tốt hơn so với những gì anh dự đoán rất nhiều. Nhìn xem, Giang Nhược Kiều rất bình thản tiếp nhận chuyện hoang đường này. Thậm chí còn rất bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của anh. Nếu như cô không phải là bạn gái của Tưởng Diên thì quả thật Lục Dĩ Thành cũng chấp nhận được chuyện tương lai anh sẽ thích cô. Được, Lục Dĩ Thành cực kỳ hài lòng với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Lục Tư Nghiên cũng cảm nhận được tâm trạng của bố nhóc không tồi chút nào. Nhưng nhóc vẫn còn một chuyện muốn hỏi mà. Khi nào con mới được gọi mẹ vậy bố ơi? Lục Dĩ Thành đáp, con đừng làm khó cô ấy. Làm khó cô ấy có chỗ nào tốt cho anh à, đối với anh mà nói. Giang Nhược Kiều chính là đối tượng nguy hiểm cần được xoa dịu ổn định. Anh thầm nghĩ, nhất định phải khiến cô cảm thấy yên tâm. Nhìn theo bóng hai bố con trên chiếc xe điện dần khuất. Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới phơi bày hết cảm xúc thật sự của cô ra ngoài. Trời ạ, kiếp trước cô đã gây ra tội ác tày trời gì không mà sao kiếp này cô lại đụng phải chuyện này vậy? Điều khiến Giang Nhược Kiều thấp thỏm, bồn chồn đó là, sao tương lai của cô lại thành ra như thế này? Vốn dĩ cuộc sống này là vòng xoay vô thường. Cô mới 20 tuổi, còn chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Nhưng cho dù có kết hôn hay không thì cô vẫn luôn luôn nỗ lực để có thể trở thành một người giống như chủ cửa hàng Hán Phục. Vừa có nhan sắc lại vừa có thú vui tao nhã. Đối với cô mà nói, mục tiêu này không quá xa vời. Dù sao thì lý lịch của cô cũng không tệ chút nào. Tuy nói bây giờ ra đường chọn đại một người nào đó thì cũng có thể là sinh viên đại học. Nhưng mà, bằng tốt nghiệp của đại học A vẫn có lợi thế hơn hẳn. Cô không sợ phải tùy ý chọn một công việc nào đó. Dựa vào năng lực của bản thân, cô tin chắc cô có thể xoay sở được hết tất thảy. Huống chi bây giờ cô cũng được xem là có chút thành tựu. Cô và chủ cửa hàng Hán Phục hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giờ cô cũng đã có một số lượng người hâm mộ khá lớn. So với những người khác thì xuất phát điểm của cô đã nhỉnh hơn đôi chút. Cô không nghĩ gì nhiều mà cầm điện thoại lên, chuẩn bị đăng một bài đăng ẩn danh. Nếu như tương lai, vừa mới gõ được 4 chữ, cô đột ngột dừng lại. Khoan đã, không thể suy nghĩ chuyện này theo thói quen được. Tốt hơn hết là phải vượt qua chuyện này trước đã. Nếu như tương lai, bây giờ thì cô có được tính là đã biết trước tương lai không nhỉ? Cho nên, từ lúc Lục Tư Nghiên xuyên về thời điểm này, từ khoảnh khắc cô biết được sự tình thì cái gọi là tương lai, liệu nó có còn được gọi là tương lai nữa hay không? Không đúng. Trong nháy mắt, Giang Nhược Kiều chợt thông suốt. Tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Vậy thì tất cả những gì thay đổi tất nhiên cũng là tương lai. Có lẽ, nếu là người khác, sau khi biết trước tương lai thì lựa chọn đầu tiên chính là cùng với Lục Dĩ Thành vun vén tình cảm. Nói gì đi nữa thì suy nghĩ của họ lúc này ắt hẳn sẽ là con trai cũng đã có. Chắc chắn tương lai là như thế. Còn Giang Nhược Kiều thì không. Sở dĩ gọi là tương lai bởi vì không ai biết trước sẽ xảy ra những chuyện gì. Còn một khi cô đã biết được thì cái đó còn gọi là tương lai quái gì nữa chứ. Cho nên, Giang Nhược Kiều đã quyết định. Từ giây phút này trở đi, cô không cần nghĩ gì tới tương lai nữa cả. Cũng không cần phải xem Lục Dĩ Thành là người chồng tương lai của mình. Tương lai của cô, giờ đây đã không giống thuở đầu nữa rồi. Bây giờ cô chỉ có 2 chuyện cần phải làm. Thứ nhất, trước tiên là phải xác định rõ ràng liệu cô và Lục Tư Nghiên có quan hệ mẹ con thật hay không? Thứ hai, dù có một đứa con nhưng cô cũng muốn cố gắng hết mức có thể để không làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Suy đi nghĩ lại, chuyện thứ nhất thì chưa giải quyết được. Còn chuyện thứ hai, Lục Dĩ Thành chính là nhân tố quan trọng quyết định chuyện này. Nếu anh không phối hợp thì phải làm sao bây giờ? Nếu anh có tư tưởng, đúng vậy, tôi với cậu có một đứa con. Vậy cậu là vợ tương lai của tôi. Thế thì cô xong đời rồi. Trước tiên, cô chỉ muốn anh dẹp bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tốt nhất là khiến cho anh có suy nghĩ. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Anh không thích cô cũng không thích anh. Có vậy thì 2 người mới có chung mục đích để hợp tác. Tuyệt đối không để đứa bé này làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của cả 2 người. Giang Nhược Kiều thở dài, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp trên má. Nhưng mà, làm cho anh không thích cô, có lẽ sẽ hơi khó khăn nhỉ. Bỗng một ngày nào đó, một chàng trai độc thân biết được mình và bạn gái của bạn thân sẽ có một đứa con. Ắt hẳn chuyện này sẽ khiến anh ấy để ý tới bạn. Chắc chắn anh cũng rất khổ tâm. Rốt cuộc là cô có sức hấp dẫn lớn đến cỡ nào mới khiến cho anh bất chấp cả quan hệ bạn bè. Thôi xong rồi, nam nữ trúng tiếng sét ái tình. Trước hết sẽ tò mò lẫn nhau. Lúc này đây, anh đã có sự hiếu kỳ nhất định dành cho cô. Sau đó là chú ý rồi suy đoán đủ kiểu về cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Giang Nhược Kiều chợt thấy phiền não nhiều đến vậy. Phải làm sao mới có thể khiến cho Lục Dĩ Thành vừa không chán ghét cô, vừa đồng ý phối hợp với cô. Cô nói gì anh nghe nấy, mà lại không thích cô đây. Nhà họ Lục là kiểu nhà có hai phòng ngủ, tổng diện tích chỉ khoảng 40 đến 50 mét vuông. Những căn nhà trong khu chung cư nhỏ này đều đã gần 30 năm tuổi. Những mảng tường sơn bong chóc loang lổ, sàn nhà gỗ lâu năm bị nắng chiếu lâu ngày cũng không còn đều màu. Tầng 6 tuy không phải tầng cao nhất nhưng đứng bên trong cũng không khác gì phòng tắm hơi. Phong cách bày trí của ngôi nhà rất đơn giản. Trong căn phòng khách nhỏ hẹp chỉ có một chiếc ghế sofa bằng gỗ. Bên trên có rất nhiều hình dán của những minh tinh, mang một hơi thở rất hoài cổ. Lục Dĩ Thành vừa làm bố vừa làm mẹ suốt một tuần qua. May mắn là Lục Tư Nghiên có thói quen ngủ trưa. Bây giờ cậu nhóc cũng đã quá mệt mỏi. Vừa về tới nhà, rửa tay xong một lúc thì đã ngã lăn xuống giường thiếp đi mất. Lục Dĩ Thành nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Lúc này anh mới có thời gian để xem tin nhắn gửi đến. Mấy người bọn anh cũng có nhóm WeChat riêng. Mấy phút trước, Tưởng Diên đã gửi tin nhắn vào nhóm. Giang hồ tương trợ, Lục, sếp Lục, ông chủ Lục, cho tớ mượn 3.000 tệ đi. Sau khai giảng tớ trả lại cậu. Thật ra, trong phòng ký túc của bọn họ, Lục Dĩ Thành cũng được xếp vào nhóm người có chút tài sản. Hai người còn lại thì tháng nào cũng chờ tiền sinh hoạt của bố mẹ gửi đến. Dù Tưởng Diên cũng có đi làm thêm nhưng anh ta lại có bạn gái. Thật tình là chuyện yêu đương khá tốn kém. Hơn nữa, bản thân Tưởng Diên cũng không phải là kiểu người có thói quen tiết kiệm. Ngay cả trước khi yêu đương, anh ta cũng đã tiêu xài như nước rồi. Chỉ có mỗi mình Lục Dĩ Thành là một dòng suối mát lành. Anh hoàn toàn tự cung tự cấp. Anh đối với học sinh thật sự rất có trách nhiệm. Bởi vậy mà trong giới gia sư này, anh cũng có chút tiếng tăm. Được các phụ huynh giới thiệu lẫn nhau nên công việc gia sư của anh thuận buồm xuôi gió. Cũng khá ổn định. Hơn nữa, mỗi tháng anh đều lên kế hoạch để tiết kiệm một khoản cố định. Quan trọng nhất chính là, anh cực kỳ tiết kiệm. Tiền không nên chi đến một đồng cũng không bỏ ra. Không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không có mấy loại hoạt động xã giao. Thậm chí, đến cả thú vui mua sắm anh cũng không có. Về mặt ăn uống, anh không kén chọn chút nào cả. Có thể no bụng là tốt rồi. Căn tin của Đại học A vừa hay đáp ứng được yêu cầu này của anh. Ngoại trừ những buổi liên hoan cùng với bạn học thì hầu như anh không bao giờ ăn cơm bên ngoài. Sau 2 năm, quả nhiên Lục Dĩ Thành đã tiết kiệm được một khoản tiền. Thỉnh thoảng Lục Dĩ Thành cũng sẽ cho bạn cùng phòng hay bạn cùng lớp vay mượn tiền trong trường hợp khẩn cấp. Trước đây, không phải là Tưởng Diên chưa từng vay tiền anh, nhưng lần này Lục Dĩ Thành lại hơi do dự. Mà, thật ra là cảm giác do dự này cũng đang dày vò anh. 10 phút sau, Lục Dĩ Thành chuyển cho Tưởng Diên 3.000 tệ. Hai người họ lại trò chuyện một lát. Tưởng Diên, đa tạ sếp Lục, thật ra là tớ còn thiếu một ít tiền để mua túi sách cho bạn gái tớ. Cậu yên tâm đi, sau khai giảng tớ sẽ trả tiền lại cho cậu. Cảm ơn cậu, về trưởng rồi thì tớ mời cậu ăn cơm. Lục Dĩ Thành, anh ta thật sự mua túi sách cho Giang Nhược Kiều sao? Tại sao anh lại thấy là lạ vậy nhỉ? Nhất là khi nghĩ tới việc Giang Nhược Kiều là vợ tương lai của mình thì anh lại thấy lạ lẫm hơn nữa. Cách chương.